được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yểu đẩy mã thanh toán ra phía trước rồi nói. Tổng tiền nhà, điện, nước, ga, vệ sinh là 1.730 đồng. Dì xem đi, nếu thấy đúng thì quét mã này. Người phụ nữ trung niên dùng máy tính trên điện thoại tự mình tính tính. Phát hiện Hứa Yểu còn hào phóng không tính 5 đồng lẻ. Nên tâm trạng bà ấy liền tốt lên rồi quét mã ngay. Cùng lúc đó, điện thoại của Hứa Yểu reo lên. Alipay đã nhận được 1.730 đồng. Hứa Yểu cảm thấy đây đúng là âm thanh hay nhất trên đời. Chân mũi dù nhỏ vẫn là thịt, tích tiểu rồi sẽ thành đại thôi. Lục Dã đưa một phiếu giảm giá màu đỏ cho người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ nhìn từ trên xuống dưới, có hơi ngạc nhiên nói. 100 đồng không giới hạn, ai mà tặng phiếu giảm giá thế này? Không phải là có giới hạn hay theo phần trăm sao? Mà đây đều là kịch bản thường thấy của siêu thị. Người phụ nữ trung niên nửa tin nửa ngờ. Nghĩ tới trước sau mình cũng phải đi siêu thị mua sắm nên cứ tới trước đã. Mua hàng xong bà ấy đến quầy thu ngân để thanh toán. Đưa phiếu giảm giá như lại có hơi lo lắng hỏi nhân viên thu ngân. Cho tôi hỏi cái này có dùng được không? Nhân viên thu ngân quét mã phía trên rồi mỉm cười nói. Được chứ, giờ gì trả thêm 5 đồng nữa là được. Người phụ nữ trung niên lại nhìn người khách hàng bên cạnh đang trả tiền. Người đó trả hơn 100 đồng cho cùng một món hàng. Mà nhân viên thu ngân chỉ quét của bà ấy có 5 đồng. Người phụ nữ trung niên xách đồ đạc bước ra khỏi siêu thị. Nhìn trong túi đầy những nhu yếu phẩm hàng ngày. Mà chỉ mất có 5 đồng cho tất cả những thứ này. Đúng là một món siêu hời. Người phụ nữ trung niên này như bừng tỉnh trong nháy mắt. Lập tức gọi điện cho người hàng xóm thân thiết hay khiêu vũ ngoài quảng trường với mình. Giọng điệu vội vàng nói. Chị Chu phải không? Chị có nhà không? Đi, đi, đi, nhanh đi. Bây giờ chị xuống trả tiền nhà nhanh đi. Đúng rồi. Trước khi đi nhớ chụp hình đồng hồ điện nước ga nhé. Cô chủ nhà sẽ tặng phiếu giảm giá 100 đồng không giới hạn. Lại có thể mua bất cứ thứ gì bà muốn mua trong siêu thị mà không bị hạn chế gì. Sự thật chứng minh, không có người phụ nữ trung niên nào có thể từ chối phiếu giảm giá siêu thị. Đặc biệt là phiếu không giới hạn. Không một ai, chị Chu vừa nhận được điện thoại của bạn tốt hàng xóm. Lập tức động tâm, thật hay giả thế, phiếu không giới hạn không hạn chế số lượng sao? Người phụ nữ trung niên không chắc chắn nói. Có giới hạn số lượng hay không thì không rõ. Chị Chu gấp gáp, lập tức đặt rau đang chọn xuống nói. Vậy tôi cũng đi xem đồng hồ thử xem. Đọc đồng hồ điện nước là công việc của chủ nhà. Nếu để cho khách trọ làm thì trong lòng một số người sẽ không thoải mái. Nhưng chỉ mấy phút tiện tay làm có thể đổi lấy một phiếu giảm giá 100 đồng không giới hạn thì không có vấn đề gì. 100 đồng nói nhiều cũng không phải là nhiều. Nhưng cũng có thể mua không ít đồ dùng sinh hoạt. Tin tức truyền đi rất nhanh. Không bao lâu sau, rất nhiều người thuê nhà ở hai tòa cao tầng trong thôn thành chung không ít đều biết. Lập tức chạy xuống hóng hớt. Có bà cụ góp nhặt bìa cứng bán lấy tiền. Nhìn đội ngũ xếp hàng tò mò hỏi. Thật hay giả vậy? Đúng lúc người phụ nữ trung niên trở về. Cô khua một túi lớn đựng đồ dùng hàng ngày trong tay. Nhiệt tình trả lời. Bác Hoàng, làm gì có chuyện là giả? Tôi vừa mới trở về từ siêu thị mới mở kia. Bác đoán xem túi đồ này tốn bao nhiêu tiền? Bà cụ nhìn đồ đựng trong túi. Có hoa quả, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, còn có gia vị, đều là đồ mọi người cần dùng. Người phụ nữ trung niên tự nói. Giọng điệu khá vui vẻ nói. Chỉ tốn 5 đồng. Chuyện này giống như nhặt được một tờ 100 đồng ở ven đường. Có thể khiến cho người ta vui vẻ cả ngày. Người phụ nữ trung niên vừa dứt lời. Lại có một cô gái trẻ thở hổn hển mang theo một quả sầu riêng khoảng 2 cân trở về. Trên túi có logo của siêu thị Phúc Hối. Mùi sầu riêng khó ngửi lập tức xộc thẳng vào mũi những người xung quanh. Cách chương.